TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 4. A. TF Boy, góc truyện audio.com. Mà để tí nữa đi. Bây giờ mình phải xem soái ca của mình chuẩn bị gì cho buổi biểu diễn đã. Cô vớ lấy cái điện thoại. Rồi sao? Ba anh ấy sẽ biểu diễn những gì vậy? Nhỏ hỏi, Vương Tuấn Khải sẽ hát một ca khúc riêng. Vương Nguyên cũng vậy, còn Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ solo đắc nê. Sau đó cả ba sẽ cùng biểu diễn những bài hát tủ của nhóm rồi giao lưu với fan Việt. Trong đây ghi vậy nè, cô vừa nhìn điện thoại vừa nói. Mình mong chờ đến tối nay quá, chắc mấy anh ấy sẽ đẹp trai lắm. Nhỏ tưởng tượng, mình thấy TFBOYS cũng bình thường mà. Có gì đặc biệt lắm đâu, nó im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Bình thường đâu mà bình thường, đẹp trai. Hát hay thế cơ mà, nhỏ và cô nói to, thôi TFBOYS của các cậu mình không quan tâm nữa. Bây giờ nếu các cậu không về nhà lấy đồ sang đây thì khỏi sang nhà tuế nữa nhé. Nó đe dọa, có chứ, giờ mình vếc lấy liền nè. Nhỏ và cô đồng thanh, sau đó cả hai đứa nhảy khỏi giường bà chạy về nhà. À mà nhà của cả ba chúng nó gần nhau nha, tí thì mình quên nói. Thông cảm, 15 phút sau, chúng tớ đã có mặt, nhỏ và cô cùng hô khiến cho nó đang nằm trên giường chơi game giật mình làm rơi cái điện thoại xuống giường. Hai cậu cứ phải như ma ý nhỉ, làm giật mình à, nó nhặt cái điện thoại rồi ngồi dậy. Mà hai cậu định đi du lịch hay sao mà mang cái túi to thế? Nó nhìn hai cái túi của nhỏ và cô, tại vì tớ ở nhà cậu dài dài mà, nhỏ nói. Tụi các cậu, nói xong nó lại chúi mắt vào điện thoại. Có nhầy hỏng mát, bây giờ là mấy giờ rồi? Nhỏ hỏi, 11:30. Nó nhìn giờ ở điện thoại rồi trả lời nhỏ. Xuống mâm đi, bụng mình lại đánh trống sàm ý rồi nè. Nhỏ ôm cái bụng than. Xuống thì xuống, đi nào Thiên Như, cô kéo tay nó đi xuống. Từ từ, té, cậu kéo mình vừa thôi Quỳnh. Nó bị Quỳnh lôi đi. Ăn xong, cả ba đứa nó leo lên phòng và nằm yên vị trên giường ngủ. Dậy dậy nhanh lên băng. Quỳnh lay, chuyện gì vậy Quỳnh? Nhỏ ngáp, dậy, dậy mau lên đi, bộ cậu không định đi lấy vé à? Cô nói. Vé nào? Nhỏ ngơ ngác, thì là vé đi xem buổi biểu diễn của TFBOYS đó. À ừ nhỉ, tí thì quên, có chứ, phải đi lấu chứ sao lại không được. Nhỏ bật dậy. Thế còn như thì sao? Có bảo cậu ấy dậy luôn không? Cô nhìn nó đang ngủ say như chết và nói. Thôi khỏi đi, để cho cậu ấy ngủ. Hai bọn mình đi là được rồi. Nhỏ vừa chải đầu vừa nói. Xong chưa? Đi thôi. Cô thúc giục nhỏ. Rồi, ok. Nói xong cả hai tụi nó đi ra ngoài bỏ mặc nó vẫn ngủ chả biết chuyện gì. Nhỏ và nó bắt một chiếc taxi đi đến nhà hát trung tâm thành phố. Trước cửa nhà hát có bao nhiêu là người đang đứng đó hò hét. Tụi nó phải cố gắng lắm mới chen vào được chỗ quầy vé để lấy vé. Nhiều người quá nhỉ, nhỏ nói sau khi thoát khỏi đám đông. Ừ công nhận, 8 giờ mới tổ chức cơ mà nhỉ. Cô nói, thôi tụi mình về thôi. Ở lại đây cũng chẳng có gì cả. Về lấy sức để mà tối đi còn hò hét. Nhỏ nói, ừ về thôi, về đến nhà. Vừa mở cửa phòng ra thì vẫn thấy nó ngủ và lại còn ngủ một cái dáng rất xấu. Không thể nói nổi, nè nè, sao giờ vẫn còn ngủ hả cô nương? Nhỏ nói rồi nhảy vào giường lay nó dậy. Has, dậy rồi nè, nó uể oải, cậu vẫn không bỏ được cái tật ham ngủ nhỉ? Cô vừa cất vé vừa nói. Kệ mình chớ, nó nói, ừ thì kệ cậu, cô nhún vai. Tối nay tụi mình đi xem TFBOYS biểu diễn rồi nên không biết khi nào sẽ về đâu. Nhỏ nói, tụi các cậu, miễn sao các cậu về trước 9 giờ là được. Nó nói, cậu ác thế, nhớ các anh ấy tổ chức đến 10 giờ thì sao? Nhỏ, thì kệ các cậu chớ. Nói xong nó bỏ xuống tầng 1. Đến tối, nè băng, cậu có thể nhanh hơn một chút được không vậy? Cô sốt ruột, đây, tớ xong rồi nè, cậu thấy mình mặc thế được không? Nhỏ hỏi cô, nhỏ mặc một chiếc váy yếm bò. bên trong là chiếc áo phông màu trắng. Trông nhỏ rất là dễ thương. Đẹp rồi, còn mình thì sao? Cô hỏi nhỏ, cô thì mặc một chiếc váy đầm tin trông rất là nữ tính. Hai bà này định gây ấn tượng hả trời? Tuyệt, thôi chúng ta đi thôi. Nhỏ nói rồi kéo cô đi. Rồi chúng nó bắt chiếc taxi để đến nhà hát trung tâm thành phố. Đến nơi, sau khi xuống xe tụi nó thấy ở bên ngoài nhà hát có rất nhiều người ở đó và đang hô hào gọi TFBOYS. Rồi chúng nó chạy thật nhanh để vào nhà hát, nhưng chúng nó bị hết người này va vào đến người kia va vào khiến chúng nó không thể hình dung ra được là chúng nó đang ở đâu. Một lúc sau, sau khi thoát ra đám đông thì chúng nó đâm vào ai đó khiến chúng nó ngã cái bịch một cái. Ai ra, ai va vào tôi vậy trời? Cả hai chúng nó kêu lên. Xin lỗi hai em nhiều. Người đâm vào chúng nó nói. Hai người nha, ủa, tiếng Trung, không lẽ hai người họ là... Suy nghĩ của hai đứa nó. Và rồi hai chúng nó ngước lên thì... ATFBOYS. Hai đứa cùng đồng thanh kêu lên. Cách chương.